Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2295, đệ 2294 chương. Bạch Tiểu Phi đánh giá một chút đường ruộng tiếng mưa rơi. Thấy hắn hơi thở cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau. Nói, đây là khế ước làm nàng tâm trí đều thành thục. Không phải tâm trí thành thục, là khôi phục phía trước thân phận. Tư Mã U Nguyệt đem đường ruộng tiếng mưa rơi sự tình nói một lần. Bạch Tiểu Phi nghe xong tấm tắc bảo lạ. Tư Mã U Nguyệt đem Ôn Hề cùng Bạch Ngữ Yên từ linh hồn trong tháp kêu lên. Ôn Hề một phản ứng lại đây liền bổ nhào vào Bạch Tiểu Phi thân biên. Nói, thế nào, các ngươi không có việc gì đi. Những người đó đâu, Hề Nhi đừng khẩn trương. Chiến đấu đã kết thúc, Bạch Tiểu Phi cầm tay nàng nói. Chúng ta đều không có việc gì. Ngươi cũng đừng lo lắng, ôm một cái. Bạch Ngữ Yên chạy đến đường ruộng tiếng mưa rơi trước mặt. Chiều hắn mở ra tay nhỏ. Phía trước đường ruộng tiếng mưa rơi sạch sẽ giống như một trương giấy trắng. Đối Bạch Ngữ Yên cũng là phi thường hảo. Cho nên Bạch Ngữ Yên trừ bỏ chính mình, cha mẹ thích nhất người chính là hắn. Mấy năm nay thời gian hắn cùng Bạch Ngữ Yên quan hệ gần nhất. Thường xuyên ôm nàng ngoạn nhi. Bạch Ngữ Yên không biết vừa rồi đã xảy ra sự tình gì. Như vậy nguy hiểm, đối còn tuổi nhỏ nàng tới nói, căn bản vô pháp lý giải. Nàng thậm chí không biết các nàng vừa mới cùng hiện tại không phải một chỗ. Ở nàng tiểu thế giới hiện tại cùng phía trước không có gì hai dạng khác biệt. Cho nên, nàng cũng không có cảm thấy đường ruộng tiếng mưa rơi cùng phía trước có cái gì hai dạng khác biệt. Vừa ra tới liền tới muốn ôm một cái. Đường ruộng tiếng mưa rơi cười cười. Cánh tay dài chụp tới liền đem Bạch Ngữ Yên ôm lên. Giống như trước như vậy nhéo nhéo nàng cái mũi. Đậu nàng ngoạn nhi. Hắn đậu trong chốc lát. Đem Bạch Ngữ Yên còn cấp Ôn Hề. Sau đó đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người. Mỉm cười nhìn nàng. Làm gì? Tư Mã U Nguyệt đang ở vận công chữa thương. Bị hắn như vậy nhìn chằm chằm. Cũng kiên trì không nổi nữa. Sư phó ngươi phía trước nói phải cho ta bái sư lễ. Vừa rồi ngươi nói chính sự nhi quan trọng. Hiện tại ở sự tình đã kết thúc. Ngươi có phải hay không hẳn là trả lại cho ta bái sư lễ. Đường ruộng tiếng mưa rơi nói. Ta nói ngươi một cái đan hoàng. Ở các ngươi nơi đó chính là xưng bá một phương nhân vật. Như thế nào lão nhớ thương ta kia kẻ hèn một chút bái sư lễ. Tư Mã U Nguyệt vô ngữ. Kia trương quen thuộc khuôn mặt không hề như phía trước như vậy ngây ngốc. Nàng vì hắn cao hứng. Lại thật là hoài niệm trước kia cái kia ngây ngốc hắn. Nàng cầm một cái nhẫn không gian ném cho hắn. Nhàn nhạt nói. Cho ngươi, không được lại quấy rầy ta vận công chữa thương. Đều là vì ngươi mới thành cái dạng này. Ngươi còn không cho ta an tĩnh điểm ẩn đi. Đường ruộng tiếng mưa rơi đem thần thức tham nhập nhẫn. Không gian, nhìn đến bên trong đôi những cái đó bảo bối. Cười, nói, sư phó, ngươi hảo hảo chữa thương. Đồ nhi này liền an tĩnh. Không quấy rầy ngươi, hắn đem nhận không gian thu hồi tới. Cũng không có đặc biệt để ý bên trong đồ vật. Hắn kiên trì, bất quá là vì duy trì chính mình cùng nàng quan hệ. Cũng không phải đồ nàng đồ vật. Chờ nàng linh lực khôi phục không sai biệt lắm. Tứ đại thần thú đã trở lại. Cùng nhau còn có Tư Mã U Nguyệt những cái đó thú thú. Này tỏ vẻ mãn sơn mãn cốc thi thể đã bị bọn họ rửa sạch sạch sẽ. Hiện tại xem như mọi người đều tề. Tứ đại thần thú toàn bộ trở về vị trí cũ. Chúng ta có thể đi tìm thao thiết chúng nó tính sổ. Phục Hy nói. xác thật là nên trở về báo thù. Huyền Vũ gõ gõ chính mình mai rùa, lại không đi báo thù, hắn liền phải lão đi không đặng. Trước không nóng nảy, tất cả mọi người đều bị thương, vẫn là trước đêm thương dưỡng hảo lại trở về. Xích Diễm nói, chúng nó bốn cái trở về, chỉ cần bọn họ ở thần vực vừa xuất hiện, tứ đại mãnh thú là có thể cảm giác được bọn họ hơi thở. Thế nhưng sẽ đệ nhất thời khắc liền tới giết bọn hắn. Bọn họ nếu là như vậy mang theo thương trở về, tương đương là ở tìm chết. Vậy các ngươi ở chỗ này dưỡng thương, ta trở về một chuyến. Đường Dụng tiếng mưa rơi nói, chúng ta đây vẫn là hồi cái kia sân đi dưỡng thương đi. Tư Mã U Nguyệt kiến nghị, cũng hảo, các nàng lần này đều có chút thương, tìm một chỗ dưỡng thương cũng hảo. Vì thế Tư Mã U Nguyệt bố trí truyền tống trận, trực tiếp trở về đế đô. Đường Dụng Vũ tới cho rằng về sau đều không thấy được Đường Dụng tiếng mưa rơi, lại không nghĩ ở chính mình nhất gian nan thời điểm lại gặp được hắn. 2 năm sau đế đô cùng 2 năm trước đã không giống nhau. Đại hoàng tử ở tranh đấu chung bị hoàng đế phế đi, hiện tại chỉ có tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử tranh tương đối lợi hại. Đặc biệt là gần nhất, hai bên đã tới rồi gây cấn giai đoạn. Này 2 ngày hoàng đế thân thể không tốt, lâm vào hôn mê. Tứ hoàng tử bôi nhọ là lục hoàng tử hạ độc mưu hại hoàng đế, mang theo người muốn đem hắn diệt sát hoàng tử phủ. Chỉ cần đem lục hoàng tử giết, chính mình chính là hoàng đế. Hắn mấy năm nay đã điều tra xong, Đường Ruộng tiếng mưa rơi cùng nữ nhân kia đều đã rời đi nơi này, cho nên không cần lo lắng có người sẽ che chở hắn. Đường Ruộng Vũ khi cùng Đường Ruộng Vũ tới tương đối mà coi, lẫn nhau trong mắt đều không chịu thua. Đường Ruộng Vũ tới, ngươi cho rằng, ngươi này 3 năm thời gian tích lũy nhân mạch, thật sự có thể cùng ta kinh doanh 10 mấy năm so. Trước 2 năm bất quá là lưu trữ ngươi đối phó đại hoàng huynh. Bằng không ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ. Đường Dụng Vũ khi bố thí nhìn Đường Dụng Vũ tới. Đường Dụng Vũ tới cũng biết hai bên là có nhất định chênh lệch. Nhưng là nếu không phải hắn này phương trận doanh có một cái thế lực đột nhiên phản chiến, hắn cũng sẽ không như vậy bị động. Chỉ cần đem ngươi giết, hết thảy liền kết thúc. Ngươi xem, ngươi ngươi đều chết không sai biệt lắm. Mani niệm ở chúng ta là huynh đệ, ta cho ngươi một cái cơ hội tự sát, chết nhẹ nhàng điểm. Mani, Đường Dụng Vũ khi nói. Đường Dụng Vũ tới hừ lạnh một tiếng, ta cho dù chết cũng sẽ kéo ngươi đệm lưng, vậy xem ngươi có hay không thực lực này. Đường Dụng Vũ khi nói liền phải động thủ. Đường Dụng tiếng mưa rơi lại đây thời điểm nhìn đến chính là như vậy một màn. Đầy đất thi thể, Đường Dụng Vũ tới bị thương đứng ở trung gian, thân thể lay động, sắp ngã xuống đi. Từ hoàng huynh, ngươi tưởng cướp ngôi vị hoàng đế, cũng không cần phải như thế đi. Đường Dụng tiếng mưa rơi thanh âm truyền đến, làm trong viện người đều kinh ngạc một phen. Bọn họ theo thanh âm nhìn lại, nhìn đến Đường Dụng tiếng mưa rơi không biết khi nào xuất hiện ở trên nóc nhà. Đường Dụng tiếng mưa rơi, ngươi thế nhưng còn chưa có chết. Đường Dụng Vũ khi nhìn đến hắn, theo bản năng nhìn chung quanh, sư phó của ta vội vàng đâu, không có thời gian lại đây cùng ngươi ngoạn nhi. Đường Dụng tiếng mưa rơi bay đến Đường Dụng Vũ, tới bên người, nói, lục hoàng huynh, ngươi còn hảo đi, còn không chết được. Đường Dụng Vũ tới chiều hắn cười cười, nghe được Tư Mã U Nguyệt không có tới, Đường Dụng Vũ khi nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nhìn chằm chằm Đường Dụng tiếng mưa rơi nói. Đường Dụng tiếng mưa rơi, ngươi không ngốc. Đường Dụng tiếng mưa rơi nhìn đến Đường Dụng Vũ tới trên người thương, ánh mắt tối sầm lại, nói, Từ Hoàng huynh, niệm ở chúng ta huynh đệ một hồi, cho ngươi cái tự sát cơ hội, chết nhẹ nhàng điểm ẩn đi, ha ha ha ha. Đường Ruộng tiếng mưa rơi, ngươi tưởng cũng quá tốt đẹp, các ngươi này hai cái phế vật quan hệ luôn luôn muốn hảo. Ngươi nếu đưa tới cửa tới tìm chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Đường Ruộng vũ khi dứt lời ngưng ra linh lực chiều Đường Ruộng tiếng mưa rơi công tới. Lại bị Đường Ruộng tiếng mưa rơi vung tay lên liền cấp ném bay. Liền ngươi chút thực lực ấy, cũng không biết xấu hổ động thủ, vẫn là làm ngươi ngươi đến đây đi. Phế vật. Đường Ruộng tiếng mưa rơi hừ lạnh. Đường Ruộng vũ khi bị Đường Ruộng tiếng mưa rơi chiêu thức ấy cấp chấn trụ. Chiều hắn phía sau người kêu lên, mau, cho ta đi giết hắn. Ngoặc kép, hết chương.